One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, dùng cơm. Muốn theo ta đấu sao? Chút bản lãnh này, quá non. Hakuen bó lấy mình cổ áo, bày ngay ngắn cà vạt, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong. Nguyên bản hắn cũng không định đối Bakara ra tay, nhưng làm sao có người chủ động ôm ấp yêu thương, còn chuyên cố ý đưa tới cửa, miếng ngon đến miệng, há có không ăn vứt bỏ lý do. Đương nhiên phải hảo hảo hưởng dụng mới được. Sau đó, Hakuen thong dong rời đi vui chơi giải trí trận, một lần nữa trở lại trung tâm thương mại chỗ. Đám này phiền phức nữ nhân, vẫn chưa xong sự tình sao? Hakuen Kenbunsoku Haki cấp tốc khuếch tán mà ra. Cường đại Kenbunsoku Haki hoàn toàn đủ để bao trùm toàn bộ hơn 20 tầng trung tâm thương mại. Từ trong đám người lập tức đã tìm được còn tại Happy mua sắm ba nữ nhân. Ba nữ nhân cười cười nói nói, trong tay bao lớn bao nhỏ dẫn theo. Rời đi thời điểm trên thân không có gì trước đó đồ vật. Nhưng là bây giờ không phải mặc kim liền là mang jean. Kim cương dây chuyền cũng một đầu không ít. Liền ngay cả quần áo trên người cũng rực rỡ hẳn lên. Các loại đại nhãn hiệu quần áo một kiện không thiếu. Phàm là các nàng xem vào mắt, không nói hai lời, trực tiếp cầm xuống. Nếu như cao hứng trở lại, toàn bộ cửa hàng chuyển sạch cũng bất quá chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Dù sao các nàng không có cái gì, liền là nhiều tiền, đám này bại gia nữ người, thật cầm các nàng không có cách nào. Hakuen phun ra một vòng khói, đi ra trung tâm thương mại, bốn phía nhìn thoáng qua, chọn chúng một nhà trong đó bò bít tết cửa hàng, đi vào, đến lâu như vậy, mình còn không có hưởng thụ qua nơi này món ăn ngon đâu. Chào mừng ngài, khách nhân tôn quý. Hakuen vừa mới đi vào, nghênh tiếp không phải cái gì xinh đẹp nữ lang, mà là một tên rụt rè, mặc quần áo lao động tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ngọt ngào mở miệng, thanh âm thanh thúy, cung kính xoay người, có thể thấy được nàng nhận qua phương diện này huấn luyện. Nha, ngài là vừa rồi, VIP khách nhân. Lúc này, tiểu nữ hài thấy được Hakuen khuôn mặt, lập tức nhận ra hắn liền là trước kia tại trung tâm thương mại bên trong mình hướng hắn chào hàng. Qua hoa hồng VIP khách nhân, Bakara đại nhân còn tự thân bồi bạn tả hữu đâu. Đem các ngươi nơi này tốt nhất đồ ăn đều cho ta trình lên. Tốt nhất, Hakuen lườm tiểu nữ hài một chút, đạm mạc nói, tốt. Tiểu nữ hài không dám thất lễ, ngay cả vội khom lưng lui xuống đi. Tùy ý chọn cái chỗ ngồi xuống. Hakuen nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong nhà ăn có không ít mặc một bộ âu phục màu đen. Nhưng cánh tay trái chỗ, có một đầu lan tràn đến chân dưới màu trắng đường vân phục sức người. Hakuen nhận ra bọn gia hỏa này, tất cả đều là Tesoro thủ hạ. Với lại trong tiệm không riêng có một loại giống như tiểu nữ hài dạng này lao động trẻ em. Cơ hồ phụ trách bưng thức ăn, quét dọn cái này ít chuyện vặt, toàn đều là trẻ con, nhưng loại chuyện này ở chỗ này tựa hồ biến cực kỳ bình thường. Căn bản không có bất kỳ người nào cảm thấy có gì không ổn. Yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy mình tiệc. Hakuen biết, những đứa bé này đều là bởi vì người nhà thiếu cách xù nợ nần, không thể không lấy làm lao động làm công đến vì người nhà trả nợ. Vì có thể càng nhanh trả nợ, bọn hắn bán hoa hồng, làm phục vụ viên, mỗi ngày đều đang bận rộn chi bên trong vượt qua. Nhưng dù cho như thế, cũng không cải biến được bọn hắn cả đời đều muốn vì Tesoro làm công tàn khốc hiện thực. Hakuen chỉ là liếc qua, không có tiếp tục chú ý. Rất nhanh, thuộc về Hakuen mỹ vị tiệc hiện lên đưa lên, trải tràn đầy một bàn. Hakuen tùy tiện nếm thử một miếng, hài lòng nhẹ gật đầu. Không thể không nói, món ăn ở đây đồ ăn hoàn toàn chính xác làm được 10 phần không sai. Lệnh Hakuen thèm ăn nhỏ dãi, đem bọn hắn mấy cái kia cho ta kêu đi ra. Một lát sau, lại có mấy tên Tesoro bộ hạ đẩy cửa ra đi đến. Bất quá bọn hắn cùng lúc trước trong tiệm những người kia khác biệt. Khí thế hùng hổ, ánh mắt hung ác, vừa nhìn liền biết kẻ đến không thiện, vừa vào cửa liền lớn tiếng ồn ào. Trong nhà ăn tất cả ánh mắt lập tức hội tụ mà đi. Nhìn thấy là Tesoro bộ hạ, cũng không dám nói thêm cái gì. Hakuen nhíu mày, hắn không thích nhất chính là mình lúc ăn cơm bị quấy rầy. Vô luận là ai? Tiên sinh, chúng ta tại cái này. Xin ngài không còn lớn tiếng hơn ồn ào. Này lại quấy nhiễu đến tiệm chúng ta bên trong khách nhân. Nam nam nữ nữ mấy cái tiểu hài từ bếp sau chạy đến. Thần sắc khổ sở nói. Hôm nay là ngày gì không biết sao? Các ngươi nên trả nợ. Tesoro bộ hạ nghiêm nghị nói. Tiên sinh, ngài có thể lại thư thả chúng ta mấy ngày sao? Chúng ta thật rất nhanh liền có thể gom góp. Vừa rồi nghênh đón qua Hakuen tiểu nữ hài cầu khẩn nói. Thư thả, có thể, không có vấn đề à. Tesoro bộ hạ cười lạnh một tiếng. Vậy liền lại nhiều thêm 20.000 berry lợi tức. Sao có thể dạng này? Chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài xẹp lấy miệng nhỏ. Ủy khuất đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Các ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta rõ ràng có thể mỗi tháng đúng hạn trả nợ. Thế nhưng là các ngươi hết lần này tới lần khác muốn thu nhiều như vậy lợi tức. Chúng ta làm sao có thể có nhiều tiền như vậy còn? Một cái hơi lớn tiểu nam hài đứng ra lớn tiếng nói. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ là dùng thái độ gì đang nói chuyện với ta? A, xem ra không giáo huấn ngươi một chút, là không biết sự lợi hại của chúng ta có đúng không? Lời còn chưa dứt, một cái dẫn đầu lâu la đã giơ quả đấm lên, hướng cái kia tiểu nam hài đập lên người đi. Bọn hắn động thủ không có chút nào lưu tình. Đối bọn hắn tới nói, căn bản không có cái gọi là tiểu hài đại nhân khác nhau. Chỉ có kẻ có tiền cùng người nghèo chênh lệch. Bỗng nhiên, một cái đại vươn tay ra đến, vững vững vàng vàng bắt lấy người này nắm đấm. Xin ngài bỏ qua cho bọn hắn a. Một cái vóc người cao lớn, mang theo hình tròn kính râm, mặc đầu bếp tạp dề đầu chọc trung niên nam nhân đi đến những đứa trẻ trước mặt. Khẩn cầu, đại thúc, cửa hàng trưởng. Hiển nhiên, tên đầu chọc này trung niên nam nhân, liền là tiệm này cửa hàng trưởng, cũng dám ngăn cản ta giáo huấn người. Biết rõ chúng ta là ai chăng? Chúng ta thế nhưng là Tesoro bộ hạ a. Ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Lâu la lớn lối nói. Tất cả nợ nần chúng ta đều sẽ từng cái hoàn lại. Còn xin ngài giơ cao đánh khẽ. Buông tha bọn hắn a. Bọn hắn chỉ là hài tử a. Cửa hàng trưởng hai đầu gối quỳ xuống đất. Cho những người này dập đầu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói để ta thủ hạ lưu tình ta liền phải dựa theo ngươi nói làm sao? Hừ, ngươi cũng thiếu Tesoro đại nhân một số tiền lớn a. Chính mình cũng giữ không được, lại còn đồng tình người khác. Cả ngày bày biện một bộ mặt như ăn mướp đắng cho ai nhìn a. Cho ta cười, để ngươi bật cười cho ta xem một chút không nghe thấy sao? Lâu la trực tiếp một cước giẫm tại cửa hàng trưởng trên đầu. Khó chịu lại đạp mấy cước, dẫn tới cái khác lâu la cười ha ha, cửa hàng trưởng không dám có chút phản kháng, tùy ý lâu la dùng chân tại đầu hắn bên trên dẫm đến ép đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.